Yêu Long Cổ Đế, chương 538, Địch Lạc Ma Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Lôi không có giết Hàn Mỹ, chỉ là đem tu vi phế bỏ chộp trong tay, dự định giao cho Thượng Quan Minh Tâm xử trí. Thật muốn nói có thâm cừu đại hận, cái kia duy nhất cùng Hàn Mỹ có thâm cừu đại hận chính là Thượng Quan Minh Tâm. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng, bước ra một bước đi thẳng tới Địch Huyết trước mặt. Tô Tông Chủ, lão phu cùng ngươi cũng không cái gì thù hận, hôm nay ngươi tới đây mục đích cũng là Cố Khánh Thiên phụ tử, mà không phải lão phu. Địch Huyết thần tâm run rẩy, đồng tử vô hạn co vào. Giờ phút này, ta vì ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, bàn tay lớn bay thẳng đến Địch Huyết bắt tới. Địch Huyết sắc mặt đại biến, không nói hai lời, toàn thân cũng sớm đã chuẩn bị phòng ngự, oanh một tiếng bùng nổ. Cùng lúc đó, Địch Huyết trong mắt hồng quang lấp lánh, toàn thân trên dưới khí tức lại tại lúc này cấp tốc tăng lên. Trong chớp mắt liền đạt đến Long Thần cảnh đỉnh phong cực hạn, tựa hồ xuống chút nữa tăng lên, liền có thể ở vào Ngụy Hoàng cảnh thực lực. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn nhướng mày, bỗng nhiên nhìn về phía hư không. Tại ngẩng đầu thời điểm, hắn mở miệng quát, lập tức rời đi, nhưng Phượng Hoàng Tông đệ tử toàn bộ rút lui. Nghe thấy lời ấy, Cố Vân Lôi cùng Cố Khánh Thiên đều là sửng sốt một chút, bọn hắn không có cảm nhận được cái gì, nhưng đối Tô Hàn cũng rất là nghe theo. Lúc này, hai người thân ảnh lấp lánh, hướng phía nơi xa chạy đi. Mà Địch Huyết nơi đó, thì là hoảng hốt hoàn toàn biến mất, cười to mở miệng. Tô Bát Lưu, ngươi muốn giết lão phu, nói mơ giữa ban ngày. Ta thiên ma đại quân sắp đến, đợi đại ma thần hiện thân thời điểm chính là ngươi bỏ mình một khắc. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lùng, lật bàn tay một cái, lập tức có một thanh trường đao xuất hiện. Này trường đao phía trên tản ra cực kỳ kinh người sắc bén khí tức kia, Địch Huyết tại cảm nhận được thời điểm, giống như là có muôn vàn sát cơ dùng đến, nhưng Địch Huyết có nháy mắt ngốc trẻ. Địa phương, minh cấp, Địch Huyết lòng tràn đầy run sợ. Đao này, đúng là thần đao cực giả. Tô Hàn đưa tay, thần đao cực giả chậm rãi lên không, sau cùng, tại Tô Hàn tầm mắt lấp lánh phía dưới oanh một tiếng hạ xuống. Xoẹt, quảng cáo, hạ xuống nháy mắt, không gian lập tức bị xé nát, một đường to lớn đao mang, bay ngang qua bầu trời, hung hăng bổ về phía Địch Huyết. Không, không, Địch Huyết sắc mặt triệt để đại biến, đao mang kia hạ xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản cũng không tha cho hắn né tránh. Dưới một đao, Địch Huyết toàn thân phòng ngự tất cả đều sụp đổ, hắn thể xác tại đây một cái chớp mắt bị trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Dù cho là tăng lên tu vi, dù cho là vô hạn tiếp cận Ngụy Hoàng cảnh, nhưng ở thần đao cực giả phía dưới, vẫn như cũ là không có chút nào chống cự khả năng. Hiu, có nguyên thần bay ra, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Tô Hàn, một bên trốn, một bên quát ầm lên. Tô Bát Lưu, ta Địch Huyết cùng ngươi, không đội trời chung. Tô Hàn vẫn như cũ là không có mở miệng, đao mang kia tiếp tục chém xuống, đem Địch Huyết chỗ chạy trốn không gian, hoàn toàn phong tỏa. Ngay sau đó, không gian oanh một tiếng phá toái, tính cả Địch Huyết nguyên thần ở bên trong, toàn bộ bạo thành hư vô. Cái này là thần đao cực giả oai, chỉ cần không phải Ngụy Hoàng cảnh, dưới một đao, hoàn toàn quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Tô Hàn thời khắc này tu vi, đã đột phá Long Thần cảnh, dù cho chỉ là Long Thần cảnh sơ kỳ, như vậy cực giả dưới một đao, liền Ngụy Hoàng cảnh cũng có thể quét ngang. Đánh chết Địch Huyết về sau, Tô Hàn hơi trầm ngâm, lần nữa vung ra hai đao. Này hai đao oanh phá hư không, đánh tan hư vô kinh người đao mang, dường như theo cực giả phía trên thoát ly xuống tới, trực tiếp lệnh cái kia giữa hư không, phát ra hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có hai bóng người, tại đao mang phía dưới, ầm ầm tan vỡ, nguyên thần chạy ra thời điểm, bị đao mang trực tiếp chém vỡ. Hai người này, đúng là vẫn luôn đi theo tại Địch Huyết bên người, thấy sự tình không tốt, trực tiếp trốn hướng xa xa Kim Sơn các lão giả. Kích giết bọn hắn về sau, Tô Hàn vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm, thu hồi cực giả, bay thẳng đến nơi xa mà đi. Cũng vào thời khắc này, lúc trước hắn ngẩng đầu đoán hướng hư không nơi đó, một vết nứt bỗng nhiên bị xé mở, đủ để dung nạp trên vạn người thông qua lớn đại truyền tống trận nổi lên. Cái kia truyền tống trận hiện nháy mắt có vô số màu đỏ như máu giữ tợn thân ảnh, theo bên trong đi ra. Một vạn, hai vạn, ba vạn, mười vạn, hai mươi vạn, ba mươi vạn, thẳng cho tới ba mươi vạn thời điểm, trên bầu trời, đã là huyết hồng một mảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đỏ như máu, tựa hồ bầu trời này, đều đã bị huyết hồng chỗ tràn ngập. Tại đây 30 vạn vực ngoại thiên ma về sau, vẫn như cũ còn có đang ở lao ra người. Đó là trọn vẹn 10 vạn người, dơ lên một đường to lớn kiệu, đang từ truyền tống trận trong đó xuất hiện. Kiệu phía trên, có một đạo cao có trăm trượng bóng người to lớn, thân ảnh này cũng là dữ tợn, nhìn cùng phổ thông vực ngoại thiên ma một dạng, chỉ là lớn hơn rất nhiều mà thôi. Tại mi tâm của nó, đang có một cái như sao trời ấn ký tại chậm rãi xoay tròn lấy. Đáng giận thế giới chi tâm, Thân ảnh này tại xuất hiện về sau, lại miệng nói tiếng người, hiển nhiên là thức tỉnh về sau, đã triệt để đã hiểu Long Võ Đại Lục ngôn ngữ. Nó lộ ra oán hận vẻ, cắn răng nghiến lợi nói. Bằng vào ta nhất tinh ma thần tu vi, ở chỗ này lại bị thế giới chi tâm áp chế, chỉ có thể phát huy ra 1/10 thực lực tại không thi triển bí pháp dưới tình huống, nhiều lắm là cùng những cái kia cầu thí ngụy hoàng cảnh tương đương. Nếu ta có thể bày ra toàn bộ thực lực, đừng nói không quan trọng ngụy hoàng cảnh, liền xem như những long hoàng cảnh đó, lại tính chút cầu thí. Tôn kính địch lạc ma thần đại nhân, địch huyết đã tử vong, ta có thể cảm nhận được nơi này có hắn đang ở tiêu tán khí tức. Có một đạo dữ tợn thân ảnh cung kính nói. Chết rồi hả, địch lạc ma thần nhíu mày một cái, không nhịn được nói. Chết thì đã chết đi, phế vật mà thôi, bất quá dù nói thế nào, hắn cũng là ta thiên ma đại quân 1/10, ai giết hắn, liền nên cầm ai tới đền mạng, bằng không mà nói ta thiên ma đại quân còn thế nào tại này cầu thí Long Võ Đại Lục lập. Xoẹt, hắn còn chưa dứt lời dưới cái kia hư không bên trên, bỗng nhiên bị xé mở một khe nứt. Tại đây dưới cái khe có một đạo kinh thiên đao mang quét ngang mà ra, giống như là có thể bổ ra thương khung, thẳng đến cái kia thiệu bên trên địch lạc ma thần chạm tới. Lớn mật, càn rỡ, dám đánh lén ta địch lạc ma thần đại nhân, người chán sống mùi hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy đao mang hạ xuống, cái kia rất nhiều vực ngoại thiên ma, đều là lập tức mở miệng, đồng thời thân ảnh lấp lánh ở giữa, lại tạo thành một tòa tháp cao, đem cái kia địch lạc ma thần, cho sinh sinh bảo vệ. Bọn hắn bên ngoài cơ thể, đều tản ra một loại màu đỏ như màu ánh sáng, quang mang kia phun trào thời điểm, như cùng một cái đại trận màu đỏ ngòm. Oanh, đao mang đánh vào này phía trên đại trận, lập tức khiến cho chấn động mạnh mẽ một thoáng. Ngay sau đó tia máu sụp đổ, có tới 3.000 đạo thân ảnh, tại lúc này bị đao mang kia cho chém chết. Cho đến giờ phút này, đao mang cũng là tiêu tán không thấy. Mà 3.000 đạo thân ảnh, đối với này trọn vẹn 100 vạn thiên ma đại quân tới nói, hoàn toàn liền là 9 châu mất sợi lông. Thật to gan, tầng tầng vây quanh phía dưới, địch lạc ma thần trong mắt một áng đỏ lấp lánh. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.